Chương 646, Bảy Đại Phó Chức Nghiệp. Chương 646, người như thế tạo thần quốc gần sổ đánh giá bộ lịch thần quốc, toàn bộ thần quốc đều tràn đầy kinh người tử linh khí tức, dường như người chết chỗ vui chơi tràn đầy vô số hài cốt cùng vong linh, mà bọn họ hiện nay đang ở địa điểm thì là không trung tràn ngập sinh mạng thiên không thành. Cái này bộ lịch, không phải vũ sư, nhưng là truyền kỳ tử linh pháp sư kiêm chức tam giai áo thuật sư. Chức nghiệp giả ở cổ nổ hạ phân phối nơi ở không phải phong ấn thực lực, cho nên bọn họ có thể mỗi người buông lỏng lưu lại một kính tượng ở bên ngoài chơi đùa, mà bản tôn thì toàn bộ đi tới bộ lịch nhân tạo thần quốc tham gia hiến hội, đồng thời ở chỗ này cá nhân đều lộ ra chân dung không hề ngụy trang. Thật hân hạnh gặp mọi người. Bộ lịch ý bảo áo thuật tinh linh cho mọi người rót rượu, đồng thời nâng chén nói rằng, các vị đang ngồi ở đây nếu có tam giai áo thuật sư, luyện kim thuật sư, sinh mệnh luyện thành sư, tử linh pháp sư, nhân thể cải tạo sư, ma trang cải tạo sư, ma đạo cơ giới sư mời nâng chén. Chúng ta chính là đang ngồi người lãnh đạo ngươi cho chúng ta khoa học kỹ thuật ma pháp sư là người chết bộ lịch còn chưa nói hết. Một cái hai tay cải tạo thành cơ giới bắp thịt quái vật đứng lên nghi ngờ nói, chiếm giữ lãnh đạo địa vị, cái này không phải rõ ràng để bọn họ kém một bậc nghe người ta chỉ huy. Tất cả mọi người bị phong ấn thực lực dựa vào cái gì còn thấp hơn người một chút. Ngươi là Hồ Dẹn, xem ra ngươi tới phía trước không điệu bộ giờ học, không thấy những người khác đều không có ý kiến sao? Bộ Lị không vui nói rằng, thực lực đều bị phong ấn không giả, thế nhưng tam giai áo thuật sư, luyện kim thuật sư, sinh mệnh luyện thành sư, tử linh pháp sư, nhân thể cải tạo sư, ma trang cải tạo sư, ma đạo cơ giới sư, cái này bảy đại phó chức nghiệp bên ngoài có trí tuệ từ cao xuống thấp viễn siêu bình thường pháp sư. Mượn cái này thế giới trả cờ giả mà nói, thời gian 6 năm chúng ta ít nhất có thể khai phá ra nhiều loại cấm thuật. Những thứ này cấm thuật không một không phải chúng ta chức nghiệp giả trô đứng căn bản, không có những thứ này chúng ta lấy cái gì đối kháng còn lại 4 đại nhận thôn chức nghiệp giả, lấy cái gì đối kháng cái này thế giới từng cái thiên phú nghịch thiên nhân vật trong vở kịch. Không có chúng ta trợ giúp ngươi ngay cả trả cờ dạ đều tu luyện không được đi ra. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư, đích thật là ma pháp văn minh thập đại sủ kẻ trợ một trong những nghề. Thế nhưng xin lỗi, ngươi nếu như đi trước sở ta cờ dạp thế giới ngươi khẳng định cống hiến so với chúng ta lớn, thế nhưng ở hổ cả thế giới chúng ta cái này bảy đại phó chức nghiệp giả nắm giữ nhiều nhất trí tuệ, cho nên từng đời một xuống tới ở hổ cả thế giới bên trong ma pháp văn minh công nhận chúng ta lấy tư cách người lãnh đạo. Hư nói so với HM2. Người máy tráng hán ổ rẻn không cam lòng nói rằng. Ha ha, xem ra ngươi là không muốn tuân thủ quy củ. Bộ lịt rêu cực nói, ta tới nói cho ngươi biết chúng ta bảy đại chức nghiệp có thể làm chút gì. Căn cứ cố hữu kinh nghiệm. Tam giai áo thuật sư sở hữu huyền cân nhắc bổn nguyên. Ở riêng mình nhân tạo thần quốc bên trong chúng ta có thể phân tích nghiên cứu ra cái này thế giới trả cờ dạ căn bản cải tạo riêng mình thân thể. Tối đa không cần 3 năm, mọi người chúng ta đều sẽ chưa từng pháp tinh luyện trả cờ dạ cha NG Tha Y, người cải tạo thể kinh mạch biến thành toàn thuộc tính trả cờ dạ tu luyện thiên mới có. Luyện kim thuật sư. Bọn họ có thể buông lỏng chế tạo ra các loại thích hợp chúng ta chức nghiệp giả sử dụng nhẫn cụ. Sinh mệnh luyện thành sư. Cái này thế giới thông linh thú đối với bọn họ mà nói là tốt nhất cải tạo tư liệu sống. Tử linh pháp sư, có thể cho tam giai áo thuật sư cung cấp cao nhất nhân vật trong vở kịch giải phẫu số liệu, bao quát cái này thế giới các loại huyết kế giới hạn đều ở đây giải phẫu nghiên cứu tư liệu sống bên trong, đổi lại là ta có thể hay không làm được điểm này. Nhân thể cải tạo sư, đương nhiên là trợ giúp áo thuật sư cùng tử vong pháp sư hoàn thành nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Ma trang cải tạo sư cùng ma đạo cơ giới sư, thì có thể chế tạo ra hoàn toàn thích ứng cái này thế giới các loại trả cờ giả chiến tranh cơ giới, miễn là bảy đại phó chức nghiệp liên thủ, mặc dù thực lực bị phong ấn chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đi qua nghiên cứu các loại cấm thuật một lần nữa nắm giữ lực lượng. Người máy tráng hán ổ rẻn há miệng, mắt thấy chu vi không có người và hắn đứng ở một bên nén giận im lặng. Hiện tại mời bảy đại phó chức nghiệp giả nâng chén. Bố Lít Trịnh trọng nói. Chúng ta hôm nay phải phân phối xong riêng mình nghiên cứu phương hướng, chỉ có như vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa nắm giữ lực lượng, bằng không một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, chỉ có thể nhìn còn lại tứ đại văn minh cướp đoạt cái này thế giới tài nguyên. Soát cùng sở hữu 26 người dơ chén rượu lên, gần sổ bốn phía nhìn một cái thực lực của chính mình dĩ nhiên là trong đó thấp nhất. Tốt! 26 người! Bộ Lịt vui vẻ nói, ta đây lấy tư cách duy nhất tam giai áo thuật sư mà bắt đầu phân phối nhiệm vụ trở xuống. Gần sổ ngắt lời nói. Làm sao vậy? Bộ Lịt khe nhíu mày phía sau cười hỏi. Ta cũng là tam giai áo thuật sư. Gần sổ nhún nhún vai nói rằng, vươn một ngón tay ngưng tụ một đoàn pháp lực chuyển hóa, hình thành thủy hỏa, cục đá, thủy tinh, đợt lạc tiệp đợi một chút bất đồng vật chất. Chỉ có tam giai áo thuật sư đối với nguyên tố lý giải, khả năng đạt tới cái này chủng vô căn cứ chuyển hóa nguyên tố tạo vật trình độ. Ha ha, vậy thì thật là tốt, hai chúng ta tổ một tổ 12 người. Bộ Lý khỏe mắt giật một cái không cam lòng nói rằng, thực lực đều bị phong ấn liều chết chính là trí tuệ, cùng vi tam giai áo thuật sư hắn đối với thượng nguyên tiêu một chút ưu thế cũng không có, bằng không hắn thật muốn một cái chuyển kỳ pháp thuật đánh chết cái này không biết sống chết cửu giai vu sư. Hợp tác vui vẻ. Gần sổ khẽ cười nói. Bất quá ta không cần sinh mệnh luyện thành sư cú nở dê nhân thể cải tạo sư, ta bản thân lì hệ nở là sinh mệnh luyện thành sư, còn như nhân thể cải tạo ta có hoàn tỷ hệ sở thế giới giải phẫu quả thực, nhượng bộ như vậy không ngại để cho ta chọn trước chọn đi không phải không ngại. Bộ Lịch dừng lại một chút không cam lòng nói rằng. Cùng vi tam giai áo thuật sư gần sổ dĩ nhiên kiêm chức phó chức nghiệp so với hắn nhiều chân thực chi nhãn gần sổ trong lòng mặc niệm nhìn về phía thừa ra 24 cái bát đại phó chức nghiệp giả. Hắn nhìn là những người này số mệnh, vận khí tốt làm cái gì đều thuận nghiên cứu cũng đúng như vậy, nếu như là vận khí không phải hảo có xa lắm không chợt hiện rất xa, như không phải dung hợp một điểm khối gạch vận mệnh mảnh vụn, hắn chân thực chi nhãn còn không cách nào chứng kiến chức nghiệp giả chân thực thực số mệnh. Người gần sổ liên tiếp chọn lựa 12 người. Nhân số chia xong, chúng ta bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bộ Lịt đề nghị. Hắn cũng không tin gần sổ chọn lựa nhanh như vậy có thể chọn lấy những phó trước đó nghiệp thực lực mạnh nhất. Cắt đứt xuống. Gần sổ nói rằng, ta vu sư chi nhãn dung hợp tam đại nhãn thuật kèn sợi gẳng, xạ dị gẳng cùng bạch nhãn, cái này ba loại nhãn thuật không có phong ấn, chỉ là không có năng lượng tạm thời không thể thi triển. Cho nên ta cảm thấy ta nghiên cứu nhận thuật cùng huyết kế giới hạn tương đối khá, còn như trả cờ giả thuộc tính vấn đề ta không phải cực kỳ am hiểu. Bộ Lịt cái chán gân xanh hẳn lên nín một hơi thở nói rằng, vậy cứ như thế phân phối xong, trước mặt quan trọng nhất là tìm được đầy đủ vật thí nghiệm tư liệu sống. Chúng ta cùng cái này thế giới loài người tế bào kết cấu cùng gân mạch tổ thành đô có lớn vô cùng bất đồng. Vấn đề là chúng ta hiện tại ly khai phòng ở thực lực liền bị phong ấn đến giống như tiểu hải tử, mà cái thế giới cho dù là người thường đối với chúng ta mà nói cũng không tốt đối phó, bắt vật thí nghiệm quá trình tuyệt đối một điểm sai lầm cũng không thể có gần sổ đưa ra chính mình ý nghĩa. Đây là một cái đại phiền toái. Bộ Lịt bất đắc dĩ nói, chân thật hồ cả thế giới, cô nộ hạ thôn từng cái thôn dân đều phải từ tiểu học tập trả cơ ra. Bình dân nỉ dạ liền đúng như vậy chọn lựa ra trong đó có tài hoa, mà 99% nhân mặc dù không cụ bị trở thành nỉ dạ tư cách, thế nhưng nhiều năm tu luyện trong cơ thể tóm lại có một chút trả cơ dạ. Điểm này trả cơ dạ phong thích chủ cột nhận thuật tam thân thuật đều khó khăn, nhưng đủ để cho thôn dân từng cái thân thể cường tráng. Vô thanh vô tức bắt những người này lấy tư cách vật thí nghiệm, còn muốn làm được cẩn thận. Cam đoan sẽ không bị cổ nổ hạ bộ đội cảnh bị cùng hổ cả trực thuộc ám bộ tra được bọn họ trên đầu. Đối với bọn họ những thứ này bị phong ấn thực lực chức nghiệp giả mà nói làm được những thứ này cũng không dễ dàng.